Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2893 Thánh Nhân nhắn lại. Góc truyện audio.com, có như vậy một nháy mắt đạo tử trong lòng phun lên muốn đem Nho Điển hung hăng đập xuống đất xúc động, nhưng cân nhắc đến quyển sách này là lão sư pháp khí, là Nho gia trọng yếu vô cùng, Nho Điển, đạo tử ngạnh sinh sinh nhịn xuống nện sách xúc động, nhưng cái kia âm thanh đáng sợ. Ba ngây ngốc, kiều hoán âm thanh, vẫn là như ma âm rót não, tại trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn. Cái này ai vậy, nắm vuốt cuống họng kiều hoán, quả thực đáng sợ. Có ý tứ gì, bên cạnh Kim Cương Tự Đại Sư nghi hoặc hỏi, hắn cảm giác một tiếng này, ba ngây ngốc, bên trong khẳng định có cái gì thâm ý, có thể là một loại nào đó mật mã. Ta làm sao biết a, đạo tử đáp, luôn cảm giác giống như là đang mắng người, là ai đem bản này, Nho Điển, giao cho ngươi. Bắc Phương Đại Đế nghi ngờ nói, ta cũng không biết a, đạo tử cười khổ nói. Vậy cái này bản, Nho Điển, là từ cái nào vị trí tới? Nó tập trung vào ngươi mà đến đây đi, tám tay thái cổ ma tôn hỏi, ta không thấy rõ ràng a, đạo tử ngẩng đầu vọng thiên. Ngươi làm sao hỏi gì cũng không biết a, Xích Tiêu Kiếm nói. Đạo tử, chấm, ta cũng rất tuyệt vọng a, ta cũng không muốn chính mình hỏi gì cũng không biết, ta cũng muốn lộ ra bác học một điểm, nhưng ta thật không biết a, Nho Điển, trước kia hẳn là tại thư hàng nơi đó. Lúc này, Diệp Tư lên tiếng nhắc nhở. Bắc Phương Đại Đế, như vậy là thư hàng tiểu hữu, đem Nho Điển đưa tới. Không phải, thư hàng hắn cũng không biết nơi này. Diệp Tư lắc đầu, sau đó nàng lại nhắc nhở. Mặt khác ta suy đoán, ba ngây ngốc, hẳn là tạo hóa tiên tử ngữ hệ. Không có khả năng, sư muội ta thanh âm mới không có khó nghe như vậy. Đạo tử lập tức giữ gìn nhà mình sư muội đạo, chư thiên vạn giới ai chẳng biết nói Nho gia thánh nhân cuối cùng thu tiểu sư muội có được thiên lại chi âm. Ta nói là, ngữ hệ, chỉ là bị cái này nắm vuốt cuống họng thanh âm kêu đi ra, nghe khó chịu. Diệp Tư nói, đạo tử tiền bối ngươi hẳn là có chú ý tạo hóa tiên tử cho nên. Ngươi hẳn phải biết tạo hóa tiên tử hiện tại không ràng tiếng người. Tiểu Diệp Tư kiểu nói này, ta mới phản ứng được. Cái này đích xác là tạo hóa tiên tử ngữ hệ, cái kia đạo tử hẳn là nghe hiểu a, Xích Tiêu Kiếm nói. Đạo tử, chấm, ta cũng nghe không hiểu a, ta hoàn toàn nghe không hiểu sư muội những cái kia. Ngốc ngốc ea nha, Yara ta, rốt cuộc là ý gì a? Sư muội ta không ràng tiếng người, ta cũng rất tuyệt vọng a. Lúc này, Diệp Tư mở to mắt nói. Ta vừa rồi đồng bộ xuống thư hàng trên người linh quỷ phân thân tin tức. Là tam lãng tiền bối, mới từ thư hàng nơi đó mượn đi, Nho Điển. Là cái kia nam nhân đáng sợ sao? Ta đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Xích Tiêu Kiếm nói, đây chính là cái vi khuẩn gây bệnh, đạo tử, một hồi ngươi nhớ kỹ trừ độc. Đạo tử, chấm, là cái kia gần nhất bị Vân Tức Tử sư tổ nhìn chúng tiểu đạo hữu sao? Trên thực tế, dù là kinh lịch vô số đả kích Nho gia vẫn luôn có đang chăm chú Vân Tức Tử tin tức. Dù sao, nàng có thể là thánh nhân chi sư, chẳng lẽ là Vân Tức Tử sư tổ, để hắn đem quyển sách này giao cho ta sao? Đạo tử chậm rãi nói, hắn đưa tay lật ra lão sư bản này, Nho Điển. Nho ra một mực có chú ý, Vân Tước Tử cho nên đạo tử so bất luận kẻ nào đều biết Vân Tước Tử chỗ đặc thù. Tất cả chuyện không thể nào, nếu như là Vân Tước Tử đi làm cái kia đều có thể lý giải. Nàng là cái người mang vô số bí mật đặc thù tồn tại. Góc truyện audio.com, ở thời điểm này, Vân Tước Tử sư tổ đem bản này, Nho Điển, giao cho ta chẳng lẽ là bởi vì nó đối ta hữu dụng, đạo tử không ngừng lật qua lật lại bản này, Nho Điển. Cuối cùng tại lật đến một trang cuối cùng thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một câu nhắn lại. Câu này nhắn lại trước đó một mực ở vào, ẩn tàng, trạng thái, mãi cho đến đạo tử tự tay lật ra, Nho Điển, một trang cuối cùng thời điểm câu này nhắn lại mới nổi lên. Đây là lão sư bút tích, đạo tử thanh âm khó nén vẻ kích động, tại ngươi thấy đoạn này nhắn lại thời điểm, nói rõ, Nho Điển đã thuận lợi tự tay giao tại trong tay ngươi. Ta bố trí một chút chuẩn bị ở sau, vì ngươi cùng sư đệ của ngươi nhóm lưu lại. Chỉ là những thứ này chuẩn bị ở sau, có thể sẽ có thiếu hụt. Cho dù là ta cũng không có khả năng đem tương lai suy tính hoàn chỉnh như vậy. Những thứ này thiếu hụt có thể sẽ dẫn đến phục sinh không hoàn chỉnh. Tin tưởng tại mở ra, Nho Điển, một trang cuối cùng lúc ngươi đã tìm được đáp án. Cho nên, cuối cùng của cuối cùng, đạo tử, ta đưa ngươi các sư đệ, đều giao cho ngươi. Một đoạn này lời nói, có chút không liên tục. Hiển nhiên thánh nhân tại viết xuống một đoạn này lời nói thời điểm, lặp đi lặp lại sửa chữa, vạch rơi lại viết lại. Thậm chí, mỗi một câu nhắn lại, đều là thánh nhân trải qua lặp đi lặp lại thôi diễn về sau, viết ra. Lão sư cho chúng ta lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Đạo tử trong lòng chua chua, Hắn nghĩ tới hiện tại ngay tại Nho Gia Kim Liên thế giới bên trong mấy vị sư đệ phục sinh cũng không hoàn mỹ, có thiếu hụt. Bọn hắn thời gian không nhiều, cũng may Tống Thư Hàng cho mượn chính hắn cái kia đôi đặc thù. Lưu Ly con mắt trình độ lớn nhất kéo dài các sư đệ tiêu tán. Đây hết thảy, đều cùng lão sư suy đoán đồng dạng. Mặc dù sống lại, nhưng phục sinh có thiếu hụt, năm đó lão sư đã đem, tương lai, suy tính đến loại trình độ này. Luôn cảm giác, tựa như là có người đang nhắc nhở lão sư chuyện tương lai dấu vết đồng dạng. Lại hoặc là, lão sư, nhìn, đến tương lai, mà sau cùng lời nói, đem các sư đệ đều giao cho ta à, đạo tử đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve, nho điền. Đúng vậy, đáp án ngay tại trước mắt hắn. 8, 5 nhậm thiên đạo, dù chỉ là ngắn ngủi, quá độ thiên đạo, chưa hoàn chỉnh thiên đạo quyền hành, chưa hoàn chỉnh bất hủ. Nhưng nếu như chỉ là giải quyết chính mình mấy vị các sư đệ, phục sinh thiếu hụt có lẽ còn là có thể làm được. Mà tại đạo tử đem nho điền khép lại nháy mắt, hắn trong lúc mơ hồ liền cảm giác được từ nho điền nổi lên hiện một cái năng lực, đúng là hắn lão sư Nho Gia thánh nhân lưu lại. Thôn phệ tồn tại, thiên phú, chứng đạo 8, 5 nhậm thiên đạo khế ước đã tới. Đạo tử ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị. Sư đệ cùng các sư muội liền giao cho ta đến thủ hộ. Nho Gia thánh nhân, thôn phệ tồn tại, năng lực thiên phú, ngay tại bản này, nho điển bên trong. Trình Lâm tiên tử ta nguyện ý trở thành thứ 8. Năm nhậm thiên đạo, đạo tử trầm giọng nói. Nho Gia thánh nhân nhắn lại, khó nói Nho Gia thánh nhân, liền tương lai đều suy tính đến một bước này sao? Bên cạnh Xích Tiêu tử đạo trưởng nhẹ nhàng gõ Xích Tiêu kiếm, chậm rãi nói. Không hổ là trong truyền thuyết, rất sâu, tồn tại tại viễn cổ thời đại, liền thôi diễn đến một bước này. Rất sâu thánh nhân, danh bất hư truyền, kim cương tự đại sư tâm phục khẩu phục, góc truyện audio.com, dù cho đã từng bại vào hắn tay, nhưng hắn là một cái duy nhất làm ta tâm phục khẩu phục người. Tám tay thái cổ ma tôn nói hắn vì cứu mình tộc nhân tự nhiên cũng tranh đoạt qua thiên đạo chi vị. Mà tranh đoạt qua thiên đạo chi vị người tự nhiên đã từng bị Nho Gia thánh nhân đè xuống đất ma sát qua. Sẽ có nguy hiểm, Trình Cầu Đàn bộ dáng thân ảnh lên tiếng nói, ta nguyện ý gánh chịu. Đạo tử gật đầu nói, sau đó trở thành 8, 5 nhậm thiên đạo về sau, ngươi cần ta giúp ngươi đối mặt cái gì, cách chương.